Sếp Acarbon, tập 103. Frank ngừng nói, chẳng có đứa nào trả lời. Nó đưa mắt liếc nhìn hết chúng nó một vòng rồi cất giọng. Cái vẻ giễu cợt lúc nãy trong giọng nói đã biến mất, nhường chỗ cho một sự lạnh lẽo bình thường của thằng đệ nhất đầu thủ phủ. Trong bọn mày, đứa nào dám xách súng đi giết thằng Gary Malone cho tao? Một câu nói đơn giản như vậy mà bỗng dưng ai nghe cũng cảm thấy rùng rợn. Một bầu không khí lạnh lẽo từ đâu không biết bỗng kéo tới ụp xuống cái quán cà phê nhỏ xíu. Cái tên Gary Malone quá thật là lý kỳ. Dân giang hồ ở Chicago biết quá rõ Malone. Thật ra biết rõ nhất phải nói là bọn già đầu cỡ Artis, Capone, Frank, vân vân. Nhưng những thằng trẻ tuổi mới vô nghề đang đứng trước mặt nó đây thì chỉ biết qua tiếng đồn. Nhiều đứa trong chúng nó chưa hề biết mặt mũi thay đổi Gary Malone. Và thông thường tiếng đồn thì bao giờ cũng đi quá xa sự thật. Trong trường hợp này, một đồng hai, hai đồng bốn, bốn thành tám đã biến Malone trở thành một nhân vật thần thánh, một thứ người bất khả xâm phạm. Frank chỉ cần phớt qua một cái là biết bọn đàn em mình nghĩ cái gì trong đầu. Chưa ra quân mà đã là như thế này thì đánh đấm chó gì nữa. Nó bỗng nổi giận gầm lên. Đủ mẹ, cái bọn chết nhát này. Tao hỏi lại có đứa nào dám bắn thằng chó đẻ Gary Malone cho tao? Lần nào cũng vậy, chẳng có tiếng trả lời. Frank muốn nổi điên lên, nhưng tạm thời chẳng biết phải làm gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh chị, nó gặp phải một trường hợp khó xử như thế này. Frank mồi điếu thuốc, rít một hơi, rồi toan mở miệng ra để chửi tiếp, thì có một thằng từ phía sau nhảy ra, nói to lên như hét vào mặt nó. Đồ mẹ, đàn em tình nguyện đi bắn chết mẹ thằng Malone. Có thể chứ. Bọn này do chính tay mình chọn lửa mà, đâu có tệ đến như vậy được. Frank nhìn lên. Chà, là một thằng từ Sicily mới qua từ vài năm, tiếng Mỹ còn lơ lớ. Frank gật gù cái đầu, rồi thêm một thằng khác nhảy ra, cũng nói y như vậy, rồi thêm một thằng nữa, cuối cùng là cả bọn mười mấy đứa, đứa nào cũng xung phong, tình nguyện đi hết. Frank hỏi cả bọn chúng nó, tụi mày á, không sợ chết sao? Y chết là cùng chứ gì Frank, thằng Malone có ngon tới cỡ nào đi nữa thì nó cũng chỉ là người, mà hễ là người thì ăn đạn là phải chết. Frank chịu câu nói này quá, nó đập bàn đến rầm một cái, chỉ ngay mặt cái thằng vừa nói. Ê, mày nói đúng ý tao, tương lai mày có thể thế tao được. Thằng Malone chẳng những cũng là người như tụi mình, nhưng kẹt hơn tụi mình, nó là người già. Ngày xưa tao đồng ý là nó ngon thật, nó dám còng tay người ta mà quăng xuống hồ, nhưng bây giờ thì chưa chắc nó còn đủ sức lực. Tụi mày thấy đó, vừa mình mới thảy một thằng bạn già của nó xuống âm phủ dễ dàng như hút thuốc. Thằng đó ngày xưa cũng ngon lành lắm, cũng không mua thông khua thua Malone bao nhiêu, nhưng về già thì trở nên dở ẹt. Thằng Malone á cũng giỏi hơn nó chút ít là cùng. Cả bọn nhào nhào lên. Ê, em thề móc tim thằng khốn nạn. Đứa khác, ê, em sẽ cắt tay nó, xỏ thành một sâu. Dạ. Ê, em sẽ lấy cái ống vố của nó đem về tặng đàn anh làm kỷ niệm. Frank gật gù cái đầu. Nó không ngờ lời nói của mình có sức mạnh ghê gớm như vậy. Không khí mới lạnh lẽo giờ đã bừng bừng sát khí. Nhưng rồi nó chợt nhận ra là mình đã phóng đại câu chuyện hơi nhiều. Làm sao có thể đem thằng mấy kỵ sĩ mà so sánh với thằng Malone được? Một thằng là cọp là báo, còn một thằng là heo là bò. Không thể đứng chung với nhau. Nó chỉ sợ đàn em tin lời nó thật, đâm ra coi thường thằng Malone thì bao nhiêu đứa này sẽ chẳng có thằng nào còn nguyên hồn xác mà trở lại đây. Frank xua tay làm dấu cho chúng nó im lặng. Tao à, không cần tụi bay phải cắt tay hay mổ tim nó làm chi. Dẹp mấy cái trò rẻ tiền đó đi. Tao chỉ cần nó chết, chết là đủ. Nhưng tao cũng phải nhấn mạnh rằng thằng Malone tuy già, nhưng nó là một thằng dữ tợn. Nó có sức mạnh, có mưu trước và nó dám chơi bạo. Đó là lý do tại sao ta sợ nó. Người ta chơi nó tụi bay phải thận trọng tối đa, cẩn thận từng chút một thì mới mong thành công. Bọn lâu la im lặng. Frank lại tiếp. Bây giờ để tao hỏi một lần nữa, tụi mày có đứa nào muốn rút lui không? Nếu thằng nào sợ chết cứ việc rút lui, tao cho phép, hứa danh dự, không thù giặc, không để ý. Nó chỉ nói vậy là một tràng những tiếng chữ thề bung ra ào ào từ cửa miệng bọn đàn em. Ê, fuck no, no way. Tụi này thà ăn đạn của thằng Malone chứ nhất định không có chịu rút. Frank lại gật gù cái đầu. Bây giờ có bảo chúng nó nhảy vào cắn thằng Malone thì chúng nó cũng cắn, cần gì đến bắn. Frank đứng lên dõng dạc truyền lệnh. Nếu ý tụi mày đã quyết như vậy thì chơi như thế này. Trước hết tao chia tụi mày làm hai toán. Toán thứ nhất, rồi đến toán secondary. Mình sẽ chơi nó như thế này, thế này, thế này. Cú này mà không lượm được xác của nó thì tao nghĩ ăn lương của sếp Al Capone. Tối hôm đó, cắt đặt mọi việc đâu đó xong, Frank về tới Lexington khoảng hơn 11 giờ đêm. Nó về gặp Capone không phải để báo cáo vì tất cả mọi chuyện sếp đã biết, nó về để nhận chỉ thị cho ngày mai. Frank bước chậm, rãi lên lầu, từng bước một có vẻ hơi nặng nề. Tiếng giày đinh của nó và hai thằng cận vệ vang lên lộp cộp, đi qua mặt bọn cận vệ của Rio đứng đầy hai bên cầu thang mà Frank chẳng thèm để ý quan sát chúng nó như thường lệ. Nó mệt thật. Frank nhớ hơn đã một ngày một đêm rồi, nó chưa chợp mắt được chút nào hết. Vừa bước từng bước lên cầu thang, nó vừa nghĩ phớt qua chuyện ngày hôm nay. Ngày hôm nay quá mệt thật, nhưng phải nói là một trong những ngày thành công nhất của nó, và càng nghĩ đến sự thành công thì nó càng thấy sợ Capone. Nó sống đến già mình cũng chẳng bao giờ bằng sếp được. Chiến trường đã lặng yên đúng như sếp nói, lặng yên một cách thật bất ngờ, trong khi bọn thằng Ness chưa hề biết gì cả. Phần nó, tất cả cái án lệnh của sếp đưa ra nó đã làm xong, chỉ còn thiếu cái tên Malone mà thôi. Frank hơi nhăn mặt lại, để khi nghĩ đến đó, chắc có lẽ mình phải hỏi ý kiến sếp xem phải đối xử với cái thằng này như thế nào. Frank đi hết bực mấy cái cầu thang, bước lên lầu. Nó chợt nhăn mặt lại khi nhìn thấy một khoảng chân tường có dấu sơn đắp chồng lên. Đó là chỗ nó bắn thằng John Alario ngày nào. Không hiểu sao bọn thợ sơn đã sơn đi sơn lại chỗ đó hơn 5 lần mà Frenity vẫn còn nhìn thấy rõ dấu máu mờ mờ nơi vách tường. Mỗi lần đi ngang đây, Fren luôn luôn cảm thấy lạnh mình. Vì thế nó thường leo lên cầu thang bằng cái cầu thang bên trái. Hôm nay mệt quá, Fren đi quỳnh bắn đi và lại nhìn thấy khúc tường nham nhở. Nó lắc đầu. Ngày hôm nay, bộ thấy máu chảy chưa đủ chắc. Frank bước mau tới văn phòng của Capone. Vừa tới trước cửa văn phòng thì một thằng cận vệ của Capone đã nhào ra, lẹ tay mở cửa cho nó. Frank quay đầu làm dấu cho hai thằng cận vệ mình ở lại ngoài hành lang rồi chậm chạp bước vào. Dưới ánh sáng chói chang, nó nhìn thấy Capone, Guzik, thượng nghị sĩ Phil và thằng phóng viên Phil Gilson đang ngồi quanh cái bàn làm việc của Capone. Frank nhìn thấy sếp để dành sẵn cho nó một chiếc ghế trống ở phía bên trái. Frank đưa mắt liếc nhanh một vòng và nó để ý là tất cả các bức màn trong văn phòng đã được phủ xuống kín mít. Frank gật gù cái đầu. Không hiểu tại sao mấy cái tấm màn này cứ ám ảnh mình mãi. Capone nhìn thấy thằng đệ nhất đao thủ phủ của mình xuất hiện thì mặt mày trở nên tươi rói, hét nhặn lên. Ê, ê, vào đây mày, ngồi xuống mày, ngồi xuống. Xin giới thiệu thượng nghị sĩ, đây là thằng em tôi, Frank đây là thượng nghị sĩ Phil nè. Ông thượng nghị sĩ xoay người, cặp môi vén lên cười một phát dài tới tận mang tai và hăm hở chia tay ra, làm y như là nếu chậm trễ thì sẽ mất đi cái dịp bắt tay thằng đồ tể số 1 của Chicago. Frank thò tay ra bắt, nhưng miệng không cười, không biểu lộ một tình cảm nào cả. Nó đưa mắt lạnh lùng, chí vào người đối diện một chút rồi quay đi. Nhưng thượng nghị sĩ Phil thì khỏi nói, lão lắc lắc bàn tay lạnh như nước đá của nó, miệng sủa ào ào. Frank, hân hạnh, rất hân hạnh được gặp chú. Frank gật đầu một cái rồi rút bàn tay về. Lão thượng nghị sĩ chỉ vào cái khay rượu. Ê, chú Frank, đi đâu á, về trễ quá, có mà thông. Thấy chú có vẻ hơi căng thẳng, chú làm ly nha, muốn thứ gì, coi nhắc hay whisky. Trời đẹp như thế này á, mà làm vài ly thì thấy lòng mình thoải mái nhẹ nhàng. Tôi rót cho chú một ly ngang. Capone lẹ miệng đỡ cho thằng đàn em. Ê, cảm ơn ngài thượng nghị sĩ, thằng em tôi không uống rượu được, nó chỉ thích uống cà phê. Ha ha, cà phê hả? Ừ, cũng tốt, nó làm cho người ta trở nên tỉnh táo. Còn tôi thì phải có rượu mới được, uống rượu ngà ngà ấy thì làm tình nó mới thôi. Capone chỉ sang cái thằng phóng viên Phil Gilson đang đứng kiên nhẫn từ nãy giờ để chờ được giới thiệu. Vanity, còn đây là Phil Gilson, phóng viên thượng thẳng của The Chicago Daily News. Phil Gilson, đây là Vanity, thằng em của tôi. Trinity đâu có lạ gì cái thằng phóng viên này. Nó ít đọc báo chí nhưng nghe người ta nói Ferguson là một thằng phóng viên giỏi nhất của Chicago, nổi tiếng nhờ lối phỏng vấn bóp chát mất dạy và ngòi bút sắc sảo hơn dao. Nó giỏi nhưng cái tật ham tiền. Tất cả những gì nó viết đều đăng văng ra tiền. Nếu không có tiền thì liễu hồn, tốt tới đâu cũng có thể trở thành xấu. Chính ngòi bút của nó đã hạ không biết bao nhiêu người. Hồi mới vào nghề, chính nó là người đã đẩy biện lý Thompson một cái rớt xuống vực sâu. Rồi sau đó chính nó cũng là người thò tay kéo Thompson từ vực sâu lên, làm nghị viên rồi đến thị trưởng. Phải nói, nếu không nhờ có thằng Ferguson thì Carbon chưa chắc nổi được một ngày hôm nay. Cũng như với thượng nghị sĩ Phil, Fanity thò tay ra lạnh lùng bắt tay Ferguson. Bắt mà khỏi cần, how do you do, làm chi cho mất thì giờ. Thằng phóng viên quả là dân ngon lành, thấy bộ tịch thằng Phanh như vậy thì nó cũng đáp lễ đích đáng, cũng đích thèm hào đù để gây cảm tình làm gì. Sửa xong là nó lẹ làng quay về chỗ liền, ngồi xuống, cúi đầu xuống mớ giấy tờ ở bên trên bàn chăm chú đọc và ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay. Không biết nó đọc và ghi chép cái gì, nhưng nhất định là phải là rất quan trọng vì nó làm chuyện đó ngay trước mặt Carbon và mọi người. Trinity nghĩ thầm trong bụng như vậy và tiến tới chiếc ghế trống ngồi xuống, đưa cặp mắt cứu vợ liếc nhanh một vòng chung quanh như thường lệ. Thượng nghị sĩ Phil chưa thèm ngồi, lão nâng ly lên uống cạn rồi tiến tới quầy rượu, tự tay rót thêm cho mình một ly nữa. Trinity mồi một điếu thuốc lá, nó để ý thấy bên cạnh mớ giấy tờ mà thằng Phil Gilson đang ghi chép có một cái tập hồ sơ bằng bìa cứng to lớn, bên ngoài là mấy chữ viết rất nắng nót của Guzik bằng mực đen rất rõ ràng. Elliot Ness. Thì ra vậy, thằng Wilkinson đang nghiên cứu hồ sơ ăn bẩn của Federal Agent Elliot Ness đấy. Frank thấy khoan khoái trong người vô cùng. Chỉ chờ vài ngày nữa thôi là cảnh sát thành phố Chicago, có thể nói là cả thế giới sẽ biết được việc ông đệ nhất cốm của chính phủ Hoa Kỳ ngửa tay ăn tiền của Al Capone, đẹp mặt US Department of Treasury thật. Friend Rick mà khói thuốc lá, vậy là toán đặc nhiệm của thằng Ness sắp tới ngày giải tán trong nhục nhã và đau đớn vô cùng. Tay chân của nó mình đã bứng gần hết ngày hôm nay rồi, thằng Malone thì sắp chết ngày mai, chỉ là vấn đề thời gian. Xếp tính hay quá, già độc quá, chơi một thằng thanh tra liên bang lừng danh của Hoa Kỳ bằng một phát súng vào đầu thì thường quá, chẳng bỏ công, phải để cho nó sống, cho nó vào tù, ngồi ôm vài chục cuốn lịch mới thật là cao cỡ. Hình như Carbon biết thằng đàn em mình nghĩ gì trong đầu, sếp quay sang hỏi nó giọng hớn hở. Hê hê, mày nghĩ gì vậy? Frank không trả lời, chỉ hất hàm về phía thằng Ferguson. Carbon mỉm cười bảo nó, ê, cứ để nó làm việc. Rồi sếp quay nhìn thượng nghị sĩ Phil, ê, chừng nào thì ông đi qua thỉnh đốn? Thượng nghị sĩ Phil nhấc tập hồ sơ nơi trước mặt thằng Ferguson để lên trước mặt mình. Ferguson ngừng làm việc, nhấc bút vào sổ và túi áo, lão và nói với Capone, ê, đang còn bận dạy việc ở đây, với lại phải chờ xong bữa tiệc mà ông bạn mời thì mới đi được. Nhưng nếu ông bạn cần gấp, tôi sẽ gửi người thân tín đem tập hồ sơ này về qua thỉnh đốn cho ông bạn. Capone lắc đầu ngoài ngoại, qua tay lia lịa liền, ê, không không, ngài cứ từ từ, ở đây vui chơi đã, lúc nào đi cũng được. Tôi muốn phải đích thân ngài cầm tập hồ sơ này cho ông bộ trưởng thì mới nói lên được cái tầm quan trọng của tập hồ sơ. Thượng nghị sĩ Phil gật đầu chắc chắn. À, coi như xong, thằng cha bộ trưởng tư pháp cũng là chỗ quen biết với tôi. Dân qua thỉnh đốn, nhờ qua nhờ lại với nhau là thường mà. Hình như chả cũng không ưa cái bọn đặc nhiệm của bộ tài chánh lắm. Chung quy cũng vì vấn đề rượu ấy mà. Tôi bảo đảm, chả sẽ mừng như bắt được vàng khi nhìn thấy tập hồ sơ này. Carbon gật đầu. Ê, sau khi nhận được tập hồ sơ này, việc gì sẽ xảy ra? Thượng nghị sĩ gỡ điếu xì gà ra khỏi miệng, quát mắt nhìn Capone. Việc gì sẽ xảy ra? Ông bạn hỏi gì lạ vậy? Đây là một trái bom sẽ làm nổ tung bộ tài chánh. Theo tôi, tập hồ sơ này đến tay cha bộ trưởng buổi sáng, thì buổi chiều sẽ có một toán đặc nhiệm của bộ tư pháp sẽ đắp xe lửa quả tóc xuống Chicago liền, đem theo cái trác và một mớ còng sắt mới tinh. Carbon mỉm cười, tưởng tượng đến cảnh công an liên bang còng đầu liên bang ngay giữa đường phố Chicago, rồi không nhịn được xếp đập tay xuống bàn, nghe đến quỳnh một tiếng. Hê hê, rồi sao nữa? Ê, rồi sao nữa? Ông bạn lại hỏi lẩm cẩm, gặp thằng Ness, chúng nó sẽ lịch sử đưa trác ra. Ê, mấy cái thằng Fed luôn luôn lịch sử có thừa. Ê, đúng, chúng nó sẽ đưa Trác ra nói. Thưa ông Thanh Tra Ness, chúng tôi có Trác câu lưu ông kể từ giờ phút này. Xin ông giao lại thẻ hành sự, súng và tất cả những gì thuộc về Bộ Tài Chánh. Cặp bồn liêm diêm cặp mắt. Cho mày hết đời, lão thượng nghị sĩ xích tiếp. Dĩ nhiên, thằng Ness sẽ đưa súng, đưa hết tiền, đưa hết liền. Rồi nó sẽ ngoan ngoãn quay lui, đưa hai tay. Thì cái còng sắt sẽ mổ vào tay nó. Ê, là dân liên bang với nhau, chúng nó không nhẹ tay với nhau à? Phil lắc đầu. Ê, còn lâu, bộ ông tưởng là Federal Agent là được đối xử đặc biệt à? No way, lực pháp Hoa Kỳ không phải nhờ lực pháp của mấy thằng cộng sản bên Nga đâu. Ở nước mình, hãy càng làm lớn thì càng dễ vào tù, chỉ vì một cái tội rất nhỏ. Cái tội mà người dân thường có phạm thì cũng chỉ phạt giả sự sơ, coi không ra gì, nên nhớ kỹ điều đó. Ê, mình có thể dàn xếp cho báo chí đứng sẵn để chụp hình được không? Ê, đừng lo chuyện đó. Mình khỏi cần bố trí, tụi nó cũng gọi cảnh sát tới. Thằng Ness là một thằng thanh tra lừng lẫy nhất của Hoa Kỳ. Vậy ai cộng đầu được thằng Ness sẽ được sự chú ý của thiên hạ. Ông bạn phải biết, ở Hoa Thịnh Đốn, chúng nó khoái mấy cái vụ này lắm. Đến lúc đó, Capone chịu không nổi, liền trút bầu tâm sự ra. Thật trên đời không có cảnh nào đẹp hơn là cảnh nhìn ông cốm liên bang, cộng đầu cốm liên bang dẫn đi, ý đẹp mặt thật. Hỡi ông Elliot Ness, mai mốt ra tòa, ông có quyền phùng mang trận mắt và nói một ngàn lần câu, I come here to get Capone. Rồi tiếng cười của Capone trở thành một tràng cười sặc sủa, cười thật lòng, không giả tạo. Tiếng cười đó chẳng bao lâu kéo thêm được tiếng cười của thượng nghị sĩ Phil, rồi đến Guzik và cuối cùng là Frank. Dù nó cười rất nhẹ, rất khô, rất ngắn, chỉ có mình thằng Phil Gerson là vẫn giữ được bộ mặt lạnh lùng. Nó chẳng thèm đóng kịch làm gì. Capone cười đến nỗi nước mắt mũi ào ra, cười cho đến khi ho lên sụ sụ, mới bắt đầu là ho nhẹ, còn bị tiếng cười át đi. Nhưng lần lần rồi tiếng ho trở nên nặng độ, át luôn cả tiếng cười. Và cuối cùng thì Capone chỉ còn ho không mà không cười được nữa. Trong phòng lúc ấy chỉ còn lại mình Frank là cận vệ thân tín. Nó liền đứng dậy đưa cho Capone một ly nước. Capone chỉ tay vào cái màn cửa sổ, ra dấu bảo mở cửa ra cho thoáng khí. Guzik liền đứng lên kéo mấy cái màn cửa, rồi mở bung ra mấy cánh cửa gió cho mát, gió mát ùa vào. Một lát sau, nhờ thoáng khí, Capone hết ho, xếp uống một ngụm nước rồi quay sang bảo thằng Phil Wilson tiếp tục vấn đề đang bỏ dở. Còn chúng mày tính làm gì với mớ tin tức đáng giá ngàn vàng của tao? Phil Wilson nhún vai chưa kịp trả lời thì Capone tiếp luôn. Ê, mày đừng có quên là thành phố Chicago này có 5 tờ báo lớn mà tao chỉ chọn một mình mày. Cái tin tức mà tao đưa cho mày có bạc triệu cũng chưa chắc mua được. Mày sẽ nổi tiếng, tên tuổi của mày sẽ vang lừng thế giới. Tờ báo của mày sẽ là tờ báo bán chạy nhất Hoa Kỳ. Tương lai của mày sẽ sáng ngời như một ngôi sao. Phil Gerson gật gù trước những tương lai Capone vừa vẽ ra. Ê, tôi biết và tôi cảm ơn sếp. Ê, vậy thì mày tính làm gì? Tôi tính rồi, dĩ nhiên cái tin này mà tung ra thì số phát hành phải tăng lên gấp 4 mới thỏa mãn nỗi nhu cầu của dân chúng. Capone vỗ vai thằng Phil Gerson một cái thật mạnh, làm nó muốn chúi người xuống bàn. Ê, thì đủ mẹ đã bảo mà, cha con mày đếm bạc phải biết. Đã từ lâu rồi, dân chúng Chicago sống trong sương mù về vụ ông Ness. Trong lúc báo chí thì cứ đăng tin là Ness bị sếp mua, ngược lại quyền thoại thì bảo Ness là untouchable. Vì thế, chẳng ai biết thiệt giả. Bây giờ tôi đột ngột tung loạt bài này ra với đầy đủ bằng chứng thì thiên hạ phải dở mặt và báo tôi sẽ không có đủ để bán. Hơn nữa, đúng như sếp nói, nhờ loạt bài này, tôi sẽ trở thành một ông vua không ngai ở The Chicago Daily News. Bài phóng sự sẽ dài cỡ 20 số báo, kể hết mọi chuyện từ khi thằng Ness xuống đây, đến khi nó gặp thằng Malone, cho tới khi nó thò tay ăn bẩn của sếp. Sếp sướng quá, sướng, muốn rên người. Với cái bệnh yêu báo chí có từ lâu trong người, nay nghe thằng đệ nhất phóng viên Chicago nói vậy thì không hả giả sao được. Khi đăng bài, tao biết mày phải đăng hình của tao và thằng Ness. Để tao dặn chuyện này cho mày nhớ. Mày nhớ để hình tao to hơn hình của nó gấp 2 lần. Và để ở trên nó, hình của nó thì lựa cái nào xấu xấu. Mà để, vì mày biết thằng Ness nó đẹp trai hơn tao mà. Phil Wilson muốn bật cười vì lời căn dặn lạ lùng của một ông trùm mafia. Con người quả thật là khó hiểu. Mày tính ngày mai thì tao có báo độc chưa? Capone chừng hững khi nhìn thấy Phil Wilson lắc đầu chậm rãi. Ê, chưa được, cái đó thì tôi đang còn phải chờ. Ê, chờ cái gì? Tại sao vậy? Phil Wilson liếc nhìn thượng nghị sĩ Phil rồi nhìn Capone. Ê, vấn đề làm ăn thì tôi không bằng sếp, nhưng về báo chí thì sếp không bằng tôi. Tôi đang cân nhắc xem có nên đưa tin ra trước khi thượng nghị sĩ về qua thỉnh đốn hay sau khi ông thượng nghị sĩ về qua thỉnh đốn. Ngoại trừ thượng nghị sĩ Phil ra, còn chưa ai hiểu thằng Wilson muốn nói gì. Nó hỏi sếp. Nó nói tiếp. À, sếp có muốn giúp ngài thượng nghị sĩ bạn của sếp đắc cử vào kỳ tới hay không? Thượng nghị sĩ Phil đắc cử thì dính dáng gì tới chuyện này? Phil Gerson và thượng nghị sĩ trao đổi với nhau một nụ cười. Phil Gerson nói. À, ngài thượng nghị sĩ cắt nghĩa đi. Lão Phil cười. Mày cắt nghĩa đi, tao uống hơi nhiều rồi. Ê, tụi tôi có bằng nhau kỹ về vấn đề này. Chúng tôi thấy vì mình đã có bằng chứng trong tay nên việc xuống tay là quá dễ. Ness chỉ có chết. Nhưng suy nghĩ sâu hơn một chút, mình phải làm sao để việc hạ tay một cỡ như Ness thì phải có lợi cho cả đôi bên. Đúng hơn trong trường hợp này là có lợi cho cả ba bên, gồm có sếp tôi và lẫn thượng nghị sĩ Phil. Đúng mé, chuyện này là Capone cúi đầu tới trước tròn hai cặp mắt lại. Ê, hả thằng Nét thì mày nổi tiếng, tao hiểu. Thượng nghị sĩ Phil nổi tiếng cũng hiểu được, nhưng làm sao mà lợi được cho tao? Phil Gerson cười nửa miệng. Để tao cắt nghĩa. Này nhé, tôi sẽ bắt đầu bằng một thiên phóng sự nói về một thương gia thành công ở Chicago tên là Capone đang làm ăn ngon lành, thì bỗng bị một thằng cốm tên Nét xuống đòi ăn tiền hối lộ. Capone hiểu ra, sửa lại thế ngồi, mắt sáng rực lên. Ê, tiếp đi mày, mày quả thật là thằng có tài. Đủ mẹ phóng sự viết gì tao chưa đọc mà đẩy thái khoái rồi. Ê, ngày của sếp, ngày của tôi mà sếp, để tôi nói nghe sếp. Vì muốn làm ăn cho yên thân, thương gia Capone đành đấm bụng đút lót cho thằng Ness. Nhưng chẳng được yên vì lòng tham của con người không có đáy. Nó cứ đòi ăn thêm hoài. Thương gia Capone kẹt quá, không biết phải tính sao, vì đưa thêm tiền thì không có. Mà không đưa thì sẽ bị nó làm khó dễ. Trong một giây phút tuyệt vọng đó, người thương gia Capone liền nhớ đến một người bạn tốt, một người công dân gương mẫu, một dân cử, đó chính là thượng nghị sĩ Phil. Thượng nghị sĩ Phil quả là một người bạn tốt. Sau khi nghe chuyện, dù biết là rất nguy hiểm, bất chấp lời hăm dọa của bọn ăn cướp, đưa nội vụ ra trước pháp luật để nhờ pháp luật can thiệp. Cuối cùng, chính nghĩa đã thắng gian tà. Ngài thượng nghị sĩ giúp được người công dân Capone khỏi bị hạ hiếp, và kẻ hạ hiếp thằng là thằng Ness vào khám nằm ngủ. Capone vỗ tay xuống bàn, nghe rầm một phát. Ê, đồ bé tuyệt! Đại văn hào Victor Hugo có sống dậy cũng phải gọi mày là thầy. Đâu mẹ, tao mà còn trẻ thì tao cũng xin cặp táp cho mày để xin học nghề viết văn. Mày biết không, hồi nhỏ thỉnh thoảng tao cũng có làm những bài thơ. Phil Gerson tiếp. Ê, chính vì vậy tôi mới bảo sếp chờ bài phóng sự đó sẽ được tung ra đúng vào lúc thượng nghị sĩ Phil ở Hoa Thịnh Đốn đưa tập hồ sơ ăn bẩn cho ông tổng tư pháp. Tên tuổi thượng nghị sĩ Phil cùng tên tuổi của sếp sẽ thăng qua cùng một lần. Nhờ đó, thượng nghị sĩ sẽ nắm chắc phần thắng trong kỳ bầu cử tới. Vì vậy, tôi có thể nói rằng chính sếp là người đã giúp ngài thượng nghị sĩ tái đắc cử. Phần sếp, tôi sẽ thêm màu mè về việc sếp tài trợ mấy cái hàng cơm miễn phí cho người nghèo bao nhiêu năm nay nữa. Capone đột nhiên sẽ trở thành một thứ National Hero của Mỹ. Đúng hả? Không ngờ cuộc đời của một thằng xuất thân đầu đường xó chợ lại có ngày được trở thành anh hùng dân tộc. Tên trùm ăn cướp sướng quá, rước mắt lại. Hay lắm, kế hoạch rất hay, tao đồng ý với mày hoàn toàn, nhưng mày đừng để tao chờ lâu quá, sốt ruột lắm đó. Phil Gerson thẳng nhiên chỉ vào thượng nghị sĩ Phil. Ê, sếp đừng lo, chúng tôi đã bàn hết với nhau kỹ lưỡng rồi, phải không ngài thượng nghị sĩ? Cái gật đầu của ông thượng nghị sĩ làm Capone chợt nghĩ ra một chuyện quan trọng. Sếp nhìn lão thượng nghị sĩ. Tối nay tôi sẽ đưa ngay cho ngài tập hồ sơ này, mong ngài giữ gìn nó cẩn thận. Thượng nghị sĩ Phil nhún vai. Ê không, bạn cứ để đó ở đây, trước kia tôi đi tôi sẽ trở lại lấy. Capone lắc đầu tư lự. Ê không hiểu sao, tôi thấy cái văn phòng này nó trống trải quá. Tôi không biết được nó có cái gì, nhưng tôi ngờ ngỡ là hình như bọn thằng Ness đang ngồi ngay trước mặt mình để nghe tụi mình nói chuyện. Tôi còn có cảm giác rằng tụi thằng Ness sẽ bất ngờ tấn công vào đây. Ngài đừng quên rằng dưới tay thằng Ness có những thằng liều mạng như thằng Gary Malone. Carbon nhíu mày, đưa cặp mắt nhìn ra xa ngoài trời tối đen. Ê, nhưng... Có lẽ cái này là ông thượng nghị sĩ Phil nhíu mày. Nhưng eo, tôi còn nhiều chuyện lắm, đâu có thì giờ ngồi bo bo ôm tập hồ sơ này cho được. À không, chính ngài phải giữ nó thì tôi mới yên tâm được. Ngài biết cái mớ bằng chứng này quý giá như thế nào đối với tụi nó rồi. Bọn thằng Ness có thể xông vào đây bất cứ lúc nào để lấy chúng. Nhưng dù sao, lá gan lớn bằng con bò, nó không thể dám xông vào nhà của một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Đó là cái lý do tôi muốn ngài giữ tập hồ sơ. Ngoài ra, tôi sẽ gửi một cặp cận vệ đến nhà ngài để bảo vệ mối giấy tờ. Ngài đừng có lo cái gì cả. Thượng nghị sĩ đành gật đầu. Ý nếu ông muốn vậy thì cũng được, nhưng tôi chỉ giữ giùm. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không chịu trách nhiệm đó nha. Carbon không trả lời, liền đứng lên, bỏ hết mối giấy tờ vào cái cặp giấy rồi trịnh trọng đưa cho ngài thượng nghị sĩ. À, tôi giao số mạng của gia đình Carbon cho ngài, mong ngài cẩn thận giùm. Thượng nghị sĩ gật đầu. Ý tôi cảm ơn sự trông gậy của bạn. Ngài về tới Hoa Thịnh Đống, giao tận tay ông bộ trưởng tư pháp xong là gọi về cho tôi liền, xin chớ có quên. Thượng nghị sĩ Phil lại gật đầu. Carbon quay lui nhìn Guzik, hất đầu một cái. Ông phụ tá liền tiến tới, giao cho thượng nghị sĩ một bó bạc và một biên nhận. Nó nói tỉnh bơ. Đây là 20.000 đô của sếp Carbon ủng hộ ngài trong cuộc vận động tranh cử lần tới. Nếu thấy không có gì bất tiện, kính xin ngài cho một chữ ký vào chỗ này. Thượng nghị sĩ nhận bó bạc, hả hê, vừa ký vừa đùa. Mai mốt ông bạn Carbon có trình cho bộ tư pháp một mớ hồ sơ có chữ ký của tôi trong đó không hả? Nhưng Carbon không cười, trả lời thản nhiên. Ai mà biết được chuyện ngày mai. Còn làm bạn với nhau lúc nào thì hãy cứ coi nhau là bạn đi đã. Rồi hai người ôm nhau hung đến chục một phát. Thượng nghị sĩ biến mất sau khung cửa. Carbon phai xa quay sang bắt tay thằng Fugerson. Ê, chú mày lấy hết chi tiết rồi, nhớ viết thật đẹp cho tao. Rồi sếp cũng nhìn Guzik gật một cái. Guzik cũng đưa cho Fugerson một bó bạc như vậy, nhưng nhỏ hơn nhiều. Ê, nếu chuyện này làm ông vui lòng, thưa ông nhà báo, kính xin ông cho xin cái chữ ký. Đây là tiền quảng cáo của Carbon, $5,000. Fugerson cũng làm y như ngài thượng nghị sĩ, nhưng nó không cười, không đùa và cũng chẳng thèm ôm hung Carbon trước khi ra đi làm gì. Fugerson rất sợ phải ôm hung đàn ông như vậy. Carbon đứng lên lầu, nhìn cho đến khi chiếc xe của thượng nghị sĩ và thằng nhà báo quẹo ra khỏi Lexington rồi mới quay trở vào. Sếp ngã người ngồi xuống ghế, khoan khoái cởi chiếc nơ đen thắt trên cổ để lên bàn. Sếp nhìn thằng Frank nói một câu ngắn. Frank, ngày hôm nay mày ra quân rất đẹp, mày làm tao hãnh diện. Như thường lệ, Frank không trả lời, nó rót một ly cà phê rồi tới ngồi bên cạnh Guzik để ly cà phê trên bàn. Ê, mọi việc sếp giao coi như xong hết rồi, ngoại trừ một chuyện. Carbon cười nửa miệng. Ê, chuyện gì? Phải thằng Malone không? Frank đưa tay lên vuốt vuốt cặp mắt, gật đầu. Phải, không phải là tôi không làm được, nhưng tôi muốn làm cho chắc ăn thôi. Carbon lại cười nhẹ, đưa tay quẹt ngang mũi. Sếp đứng dậy tiến tới bên cửa sổ, nhìn xuống đường và hỏi mà không quay lưng lại. Mày đã tính như thế nào rồi? Nói nghe coi. Ngày mai, toán xung kích của tôi sẽ nổ lớn với nó. Nổ ở đâu? Một chỗ mà nó nhất định phải tới. Carbon xoay đầu nhìn thằng Frank. Ghê nhỉ, thằng này hôm nay lại dám úp mở với mình. Ê, một chỗ nào mà nó nhất định phải tới? Đúng như vậy, thằng Malone đi đứng thất thường và bí mật như quỷ thần, khó mà có thể phục kích nó được. Nhưng dù cho nó có quỷ thần tới đâu, tôi biết một chỗ mà ngày mai nhất định nó phải tới. Carbon nhíu mày một lúc rồi cười hỏi. Hê, tao không biết mày có nghĩ như là tao nghĩ không, nhưng cái chỗ này có liên quan đến thằng cố đạo Hiêu phải không? Sếp mình linh thật, Frenity gật đầu. À, sếp nói đúng. Carbon xoay người ra ngoài mồi một điếu xì gà, nhìn trời đất rồi nhả khói, cất giọng bình thản qua hơi xì gà thơm lừng. Mày không đích thân tham dự vào cái cú này phải không? Phải, mà làm sao sếp biết? Capone đưa một ngón tay lên gõ gõ vào cái trán của mình. Suy nghĩ, tao đoán vậy là vì nhiều lý do. Trước hết tao biết cứu ngày mai, tuy bất ngờ nhưng chưa đã chắc thắng vì tụi này còn bị lệ thuộc nhiều yếu tố quá. Thứ hai, hễ nổ là có chết người. Mày không thể trường mặt ra công khai như vậy được. Tra quân như thế kể cũng tạm được, nhưng theo ý tao thì chưa chắc thành công 100%. Nếu muốn thằng Malone chết 100%, tao có cách này hay hơn. Capone bỏ lửng câu nói, đột ngột ngửa mặt nhìn lên bầu trời đen đêm đầy những sao, sao đẹp thật, vũ trụ thật bao la, và chiến thắng thì ngọt ngào vô cùng. Capone thầm nghĩ với lòng mình như vậy nên tiếp tục. Mày là dân thủy quân lục chiến, vấn đề chiến trận chắc rành hơn tao, nhưng việc kê súng vào đầu người ta lấy cọ thì mày chưa chắc bằng tao đâu. Để tao hỏi, theo ý mày, mày định sẽ chơi nó như thế nào? Ê, tôi còn nghĩ chưa ra, đang còn tính. Tính là mẹ gì? Để tao chỉ cho, nếu mày nghe lời tao. Ra tay kiểu này thì thằng Malone chết chắc, chết 100%. Nó không chết thì tao không phải là Capone. Sếp chỉ đi, tôi làm liền. Như thường lệ, để tăng phần long trọng cho câu trả lời, Capone chưa thèm trả lời dối, sếp vẫn đứng yên nhìn vào bầu trời đen tối trước mặt đầy những sao để tận hưởng cảnh thanh tịnh của trời đất. Đêm lúc đã khuya rồi, Franity biết ý đàn anh nên không có nói gì. Capone đứng như vậy một lúc rồi mới mở miệng, vừa nói vừa tiếp tục đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật chung quanh khách sạn Lexington. Vậy lắm, muốn giết thằng Malone thì mày chỉ việc. Nói đến đó, Capone bỗng nín bặt như người bị trúng gió bất ngờ. Cặp mắt sếp vừa nhìn thấy ánh sáng từ cái phòng ở lầu 5 trong cao ốc hồi hôm qua hắt ra, mắt nhìn thấy là lỗ mũi Capone nhăn lại liền. Đủ mẻ, đúng là cái mùi mà mình vẫn ghét nhất như xưa nay. Quái lạ, không hiểu cái gian phòng đó có cái chó gì mà mình càng ngửi càng thấy không ưa chút nào hết. Sếp đột ngột bỏ câu nói rồi gắt lên, Frank, tao biểu mày điều tra cái phòng ở bên cao ốc bên kia, mày còn có nhớ không? Nhớ. Ngày mai rảnh thì tao cho điều tra liền. Tao chẳng ưa cái cảnh này chút nào hết. Guzik đâu? Ông cho đóng mấy cái tấm màn lại rồi mình ngồi nói chuyện. Franity, vào đây, vào đây. Tao sẽ chỉ cho mày cách giết thằng Malone thật dễ dàng. Sếp Al Capone, phần thứ 103 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo 104.